Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 16 giờ 12 năm sau phục sinh. Konoha trải qua 56 năm, bình tĩnh một năm, bất quá bình tĩnh dưới lại sóng ngầm dũng động, làm là thời kỳ này thiên tài nhất nhẫn giả. Uchiha Itachi nho nhỏ niên kỷ chính là thực lực siêu quần, trở thành ám bộ tiểu phân đội đội trưởng. Lúc không có ai cũng là đệ tứ Hokage giám sát bí mật Uchiha nhất tộc gián điệp. Bởi vì Namikaze Minato dụ dỗ chính sách, sức dẹp nghị luận của mọi người thay đổi đối với. Đúng, Uchiha nhất tộc ứng đối các biện pháp, không chỉ có trọng dụng mỗi cái Uchiha nhất tộc tộc nhân. Hơn nữa, lúc không có ai thường xuyên cùng Uchiha nhất tộc người đi đi lại lại. Thúc khiến vốn nên là làm phản Uchiha nhất tộc tại lập trường trên sản sinh dao động. Đi qua hơn 10 năm chính sách thay đổi, vốn là trong lòng oán hận rất nhiều Uchiha tộc nhân đều trở nên không biết rõ tình trạng. Có người muốn làm phản nhưng là có người muốn an ổn sinh hoạt tại Konoha trong thôn. Lúc trước nhằm vào Uchiha nhất tộc chính sách, là đệ nhị Hokage lưu lại. Đệ tam đem cái này loại chính sách kéo dài đi xuống. Nếu như đệ tứ cũng tiếp tục kéo dài đi xuống, như vậy cái nhà này tộc nhất định làm phản. Dù sao thôn đều thật lòng đối với chính mình như vậy cần gì phải ở chỗ này sinh hoạt. Nhưng là đệ tứ lên đài sau, Lệ Tinh Đồ chỉ thay đổi chính sách, thật lòng đối đãi Uchiha nhất tộc. Điểm này trên sở hữu tộc nhân đều cảm giác được. Cái này nhượng làm phản cái này sự tình trở thành một cái treo mà bất quyết vấn đề. Cuối cùng đi qua nhiều lần hội nghị cân nhắc, Uchiha Fugaku quyết định không làm phản. Cái này nhượng một mực quan sát phụ thân hành động Itachi đại thư một hơi. Vui mừng tránh cho một lần nội chiến. Vốn nên là diệt tộc Uchiha nhất tộc. An ổn sống sót, mà Itachi cũng không có làm phản. Hết thảy nhìn đều là như vậy hài hòa. Nhượng cái kia âm thầm thúc đẩy cái này sự tình nhân đại là căm tức. Konoha trải qua 60 năm, một năm này chính là tân sinh đệ nhất nhẫn giả trường học tốt nghiệp một năm kia. Làm là Akimichi Ishii hài tử Akimichi vô địch, không giống bi thảm cha cùng những nhà khác tộc hài tử tạo thành tiểu đội. Mà là cùng thời tốt nghiệp Yamanaka Nara hai tộc bạn cùng lứa tuổi tạo thành đội ngũ. Còn như sư phụ mang đội chính là Ishii đệ tử Shizune. Mà bởi vì không có cửu vĩ xâm nhập sự kiện. Namikaze Minato cùng Kushinai cũng không có chết mất. Naruto cũng không có trở thành cửu vĩ Jinchuriki. Hơn nữa hắn cũng không cần bởi vì tính Namikaze bị hữu tâm nhân chú ý mà đưa tới mầm tai họa. Cho nên bây giờ hắn gọi là Namikaze Naruto. Kế tục phụ thân tên. Naruto cùng Sasuke hai cái này nhân vật chính. Cũng không có thống khổ tuổi nhỏ mà khỏe trưởng thành. Coi như là hiệu ứng hồ điệp mang đến không nhiều mấy món chuyện tốt. Cũng liền là tốt nghiệp đương ngày. Đương tất cả mọi người đều chú ý tới những thứ kia mới đệ nhất hài tử lúc. Một cái bóng ma lẻn vào một nơi mới tu không lâu nhà dân. Đào ra mặt sau đó tiến vào một cái bị chôn rất lâu phòng thí nghiệm. Từ một cái đặc biệt trang bị chính giữa lấy đi một chai giữ gìn hoàn hảo ống nghiệm. Mà bên trong trang là tươi mới máu đỏ dịch. Cái này phòng thí nghiệm dưới đất hoang phế rất nhiều năm. Nếu không phải trước chủ nhân trong lúc bất chợt nhớ tới phòng thí nghiệm này chính giữa đồ vật. Sợ rằng còn sẽ không tiềm tàng rất lâu ám tử tới. Chờ cái này ám tử ra Konoha thôn. Sớm đã có một cái người quần áo đen đợi sau lấy hắn. Mà khi ống nghiệm tiếp nhận sau đó. Cái này cái người quần áo đen chính là đột nhiên giết cái này ám tử. Bảo đảm sự tình sẽ không bại lộ. Chờ thời gian qua hơn mấy ngày. Người quần áo đen rốt cuộc rời đi hỏa quốc phạm vi. Cũng tha cho mở chỗ kia nguy hiểm rừng rậm. Đi tới Điền Chi Quốc trong phạm vi. Cũng ở đây cái thời gian người quần áo đen mới cảm giác an tâm. Cởi mất trên người hắc y. Triển lộ ra dung mạo mình. Rõ ràng là âm nhẫn ngũ nhân chúng chính giữa kiều hoa Taivia. Taivia hồi đó cũng là cùng đông đảo vật thí nghiệm một dạng. Qua lấy, người không giống người. Quỷ không giống quỷ, sinh hoạt. Thường thường bị cầm tới làm thí nghiệm. Nhưng cũng rất gian khổ sống. cho tới sau này tại một lần tuyển chọn trong đánh ngược đông đảo vật thí nghiệm. Sinh tồn đến cuối cùng cùng với ngoài ra 4 người tạo thành một đội ngũ. Sờ một cái nơi ngực ống nghiệm, tại Iwia tâm cũng an ổn xuống. Sau đó đi về phía Orochimaru tại Điền Chi Quốc thành lập âm nhẫn thôn. Từ Orochimaru muốn cướp lấy Rinnegan ý nghĩ bại lộ sau đó. Hắn liền bị Nagato đuổi ra Akatsuki. Sau đó tại nho nhỏ Điền Chi Quốc thành lập âm nhẫn thôn. Mỗi ngày chính là nghiên cứu nhẫn thuật cùng làm thí nghiệm. Sinh hoạt qua so với ai khác đều thoải mái. Còn chưa tới âm nhẫn thôn, tại Iwia liền chuyển nói đi tới một nơi thâm sơn chính giữa. Sau đó đi vào một nơi trụ sở dưới đất. Chuẩn bị đem mấy thứ giao cho mình chủ nhân Orochimaru. Lúc này Orochimaru đang tiến hành thân thể con người thí nghiệm. Đem cải tiến qua Mỹ thực tế bào bơm thân thể con người bên trong. Sau đó quan sát phần sau phản ứng. Đáng tiếc người này đầu tiên là bành trướng thành một cái quái vật. Tiếp lấy oanh nhiên bạo tác. Cũng còn khá Orochimaru sớm có chuẩn bị. Cầm một khối đồ vật ngăn ở trước người mình. Phòng ngừa mình bị huyết dịch làm bẩn thân thể. Vẫn là không được. IC tế bào vốn là có lấy tự bản thân tiến hóa tính. Một khi ta chủ quan đi cải tiến tế bào. Chỉ biết nhượng tế bào trên cơ thể người bên trong sản sinh không tốt phản ứng. Xem ra cái này loại thí nghiệm nên buông tha. Orochimaru xoa một chút tay. Tiếp lấy liền thấy Taiwia đi tới. Khuôn mặt trên đột nhiên xuất hiện hưng phấn biểu tình. Đồ vật bắt vào tay sao? Orochimaru nếu không phải những thứ này ngay từ chú ấn nghiên cứu chuyển tới Mỹ thực tế bào. Nghiên cứu. Sợ rằng còn không nhớ nổi ban đầu chính mình nhưng là tại Konoha thôn một cái thí nghiệm trong căn. Cứ đảm bảo lưu lấy người kia huyết dịch. Không phải nói hắn đã sớm sử dụng uế thổ chuyển sinh. Người kia, cho dù là chết, cũng là một cái tài phú. Kia nhưng là một cái chiến tranh binh khí nha. Tại Iwia nửa quỳ trên đất trên. Lấy ra ống nghiệm giao ra. Đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Orochimaru thu dưới ống nghiệm sau đó âm thật sâu cười xuống. Người làm rất không tệ. Hiện tại đi nhà tù cho ta tùy tiện bắt một người tới. Đạt được mệnh lệnh Taiwia lúc này rời đi. Không lâu lắm chính là lại lần nữa trở lại. Trong tay còn bắt lấy một cái bị đánh ngất xỉu người. Chờ Taiwia để xuống nhóm người sau. Ngay tại Orochimaru nhãn thần dưới rời đi nơi này. Nàng cũng không muốn biết rõ Orochimaru sau đó nghĩ phải làm những gì. Một tay cầm lấy hôn mê nhân loại. Một tay cầm lấy ống nghiệm Orochimaru đi vào một cái ám thất. Cái này trong phòng tối bày ra rất nhiều quan tài. Từng cái bên cạnh đều có một cái tiêu chí bài. Biểu hiện bên trong đưa là ai thi thể. Nếu là làm lộ đi ra ngoài cái này nhẫn giới sợ rằng phải xảy ra một lần động đất. Đem người này loại đặt vào ở một cái đại hình chú văn trên đài. Orochimaru cầm lấy một cây chủy thủ đánh nát ống nghiệm. Nhượng tươi mới máu đỏ dịch dính tại chủy thủ trên. Sau đó chính là sâu hút một hơi chuẩn bị chuyện kế tiếp hạng. Dần tị tuất thần. Uế thổ chuyển sinh. Dính đầy máu tươi chủy thủ bị đặt ở chú văn trên đài. Theo lấy Orochimaru động tác. Liên tiếp chú văn chính là lan tràn bốn phía. Mà số lớn cho bụi cũng đúng lúc từ chú văn bên trong sản sinh bao trùm ở nhân loại kia. Từ từ buộc vòng quanh khác một người cao lớn nam nhân bộ dáng. Người kia thân hình cao lớn bền chắc, tóc dài cho đến bả vai. Mặc một bộ màu trắng gió lớn đan, mà áo khoác trên nghịch chữ càng là rõ ràng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.